Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 882, Địa ốc Khang Đức, góc truyện audio.com, thằng danh, mày chờ chết đi dìu Mã Ca lên xe, mấy thằng kia không quên uy hiếp. Được rồi, đừng nhiều lời nếu không thằng Mã Ca của bọn mày hỏng mặt đó. Dương Minh không thèm để ý mà nói. Xe Nissan rời đi, mọi người ở đây đều hoảng hốt. Bọn họ không ngờ Dương Minh ghê như vậy. Dương Minh, cậu đây là cố ý làm bị thương người khác đó. Hạ Tuyết cao mày nhỏ giọng nói với Dương Minh. Mặc dù nàng vui vì Dương Minh bảo vệ mình, nhưng cách làm của Dương Minh, nàng không quá đồng ý. Hắc, yên tâm đi, không gây phiền phức cho chị đâu. Tôi đảm bảo bọn chúng không dám báo cảnh sát. Dương Minh cười ha hà nói. Như vậy thì được rồi, nếu không đến lúc đó, tôi không chạy cửa sau cho cậu đâu. Dương Minh không quá để ý đến chuyện này. Người như tên Mã Ca kia căn bản không thể báo cảnh sát. Dù hắn muốn báo thì chủ của hắn cũng không cho. Giải tỏa bằng bạo lực nếu truyền ra sẽ mang tới áp lực rất lớn, không biết chừng các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành giám sát toàn bộ quá trình giải tỏa. Cho nên bọn chúng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn trả thù cũng chỉ có thể lén lút. Dương Minh chỉ sợ bọn chúng đi trả thù Hà Tuyết, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám đến đồn cảnh sát làm chuyện này. Đánh cảnh sát thì tên chủ công ty to gan đến đâu cũng không dám. Xin lỗi chủ quán, bao tiền tôi bồi thường anh? Dương Minh quay đầu lại nói với chủ quán. Bồi thường gì chứ, chuyện cậu vừa làm khiến mọi người đều sung sướng. Chủ quán vội vàng xua tay nói. Tôi không dám, tôi nếu không sợ bọn chúng trả thù thì đã làm như vậy. Vậy thì không tốt lắm. Dương Minh thấy chủ quán chân thành như vậy nên biết những người này đã bị đám người công ty giải tỏa khi dễ quá nhiều. Có gì mà không được, đúng rồi, cậu thích ăn bánh mỡ thì tôi làm thêm cho cậu. Vừa nãy rơi hết rồi còn đâu. Chủ quán đưa cho Dương Minh một túi bánh rồi nói. Được rồi, hai cô cậu đi nhanh đi. Lát bọn chúng về lại phiền phức. Dương Minh không còn cách nào khác đành cầm lấy bánh. Dương Minh không sợ mình bị báo thù, mà có Hà Tuyết bên cạnh nên hắn không thể đánh chết người. Nếu làm vậy thì Hà Tuyết nhất định sẽ can thiệp. Dương Minh vốn định thừa dịp này làm loạn công ty giải tỏa, ít nhất làm bọn chúng trả tiền nhà Lâm Chỉ Vận gấp trăm lần, chẳng qua bây giờ chỉ có thể đợi cơ hội lần sau. Dương Minh và Hà Tuyết lên xe chạy đến cửa đội cảnh sát hình sự. Sau đó hắn đưa túi bánh cho Hà Tuyết rồi nói. Cầm đi, đây là ý tốt của chủ quán. Hừ, cậu đừng đắc ý. Hà Tuyết cầm lấy túi bánh nhưng vẫn nghiêm giọng nói. Dương Minh, cậu đừng gây chuyện suốt như vậy. Có một số việc không phải dùng bạo lực là giải quyết được đâu. Cậu làm việc đó có nghĩ cho người bên cạnh mình không? Cậu chẳng may bị bắt vào tù thì Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận sẽ đau lòng như thế nào? Chẳng lẽ chị không đau lòng? Dương Minh thấy Hà Tuyết như vậy liền trêu nàng. Tôi đau lòng gì chứ? Chỉ là không còn phiếu cơm mà thôi. Hà Tuyết hừ một tiếng rồi bỏ đi. Chẳng qua đi được vài bước lại quay đầu lại nói với Dương Minh. Không được, tôi khó khăn lắm mới tìm được phiếu cơm, sao có thể mất dễ dàng như vậy? Dương Minh sờ sờ cằm, chẳng lẽ mình thật sự là phiếu cơm sao? Dương Minh đoán không sai, Mã Ca kia không báo cảnh sát. Trong một tòa nhà 30 tầng ở phía nam thành phố Tùng Giang, một tên trung niên hơi béo đang trêu chọc nữ thư ký xinh đẹp thì bên ngoài có tiếng cốc cốc. Người trung niên bỏ nữ thư ký trong lòng ra. Góc truyện audio.com. Rồi ra hiệu ả ra mở cửa. Hắn tiện tay cầm một tờ văn bản lên đọc. Tổng giám đốc Ngụy đi vào là thân tín của người trung niên Chu Tiểu Minh. Thấy là Chu Tiểu Minh, nữ thư ký đóng cửa xong liền đi tới ngồi lên lòng người trung niên. Người trung niên tên là Ngụy Đức Khang, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng Đức Khang. Hắn cũng là người khá nổi tiếng ở Ngụy Đức Khang. Lần này được khai thác quyền sử dụng đất khu bằng hộ, Ngụy Đức Khang lập tức cảm thấy cơ hội của mình tới. Khu nhà bên cạnh khu bằng hộ do công ty Tín Hằng xây dựng đến ngày hôm nay đã có dấu hiệu là nơi tập trung những người giàu nhất Tùng Giang. Bây giờ khu bằng hộ cách chỗ kia có vài trăm mét, Ngụy Đức Khang tin rằng chỉ cần thao tác tốt sẽ có thể tương đương bên kia. Cho nên Ngụy Đức Khang rất coi trọng cơ hội lần này, nếu như thật sự khai thác thành công thì thực lực của công ty hắn sẽ bay vọt về chất, cũng có thể tranh với công ty Tín Hằng. Mấy năm nay bị Tín Hằng chèn ép khiến Ngụy Đức Khang rất bực bội. Chuyện gì? Ngụy Đức Khang ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Minh. Ngụy tổng, Mã Phong Tử xảy ra chuyện. Chu Tiểu Minh mặt hơi ảm đạm mà nói. Mã Phong Tử xảy ra chuyện gì? Ngụy Đức Khang nghe đến Mã Phong Tử liền thở dài một hơi. Mã Phong Tử có thể xảy ra chuyện gì, cùng lắm là đánh người mà thôi. Lần này đánh ai thế? Ngụy tổng, không phải Mã Phong Tử đánh người, mà là người khác đánh hắn. Dùng chảo mỡ úp vào mặt hắn. Hắn đang nằm trong bệnh viện, Chu Tiểu Minh nói. Cái gì? Ngụy Đức Khang nhíu mày thầm mắng một câu, thằng Mã Phong Tử này đúng là chuyên gây chuyện, suốt ngày đánh người. Ngụy Đức Khang bình tĩnh nói, Tình hình cụ thể như thế nào? Là như thế này, Mã Phong Tử mang theo đám đàn em đến khu Bằng Hộ. Chu Tiểu Minh nói lại câu chuyện ra một lần cho Ngụy Đức Khang nghe. Mẹ nó chứ, Ngụy Đức Khang không nhịn được mà mắng, đầu nó bị nước vào sao? Đi trêu mấy người ngồi ăn làm gì? Bị đánh cũng đáng, đánh chết mới tốt. Ngụy Đức Khang tức giận, thằng Mã Phong Tử này đi giải tỏa thì ổn, nhưng cãi vã với khách ngồi ăn làm gì? Có quan hệ mẹ gì với người ta? Ngụy tổng, bây giờ nên làm thế nào? Đàn em của Mã Phong Tử đang muốn báo thù, ngài xem, Chu Tiểu Minh nói với Ngụy Đức Khang, báo thù thì mặc bọn chúng, nhưng tuyệt đối không được làm lớn chuyện, đừng báo cảnh sát. Nếu tin tức truyền ra thì phiền phức đó, Ngụy Đức Khang nói. Đám phóng viên bây giờ trắng cũng có thể nói thành đen. Đến lúc đó nói chúng ta dùng bạo lực giải tỏa nên bị đánh thì quá phiền phức. Vâng, tôi biết, Chu Tiểu Minh gật đầu nói. Tôi cũng đi báo cho Mã Phong Tử, nói bọn chúng im ắng một chút. Xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến công ty. Ừ, Ngụy Đức Khang nói. Thằng Mã Phong Tử này đúng là không làm người ta yên tâm được. Như vậy đi Tiểu Chu, từ hôm nay cậu phụ trách công ty giải tỏa, để Mã Phong Tử chữa cho khỏi đi. Vâng, Ngụy Tổng. Chu Tiểu Minh vui vẻ. Giải tỏa là miếng thịt béo. Mã Phong Tử trước đây là lái xe của Ngụy Đức Khang, là người khá thân cận với Ngụy Đức Khang. Lúc trước Ngụy Đức Khang cho Mã Phong Tử phụ trách giải tỏa, Chu Tiểu Minh còn có chút không hài lòng. Bây giờ thì hay rồi, miếng thịt béo cuối cùng đã rơi xuống đầu hắn. Trong phòng bệnh, Mã Phong Tử mặt quấn đầy băng. May là mỡ không quá nóng, nếu không bây giờ hắn đã mất mạng. Hắn biết ý của Ngụy Tổng, công ty giải tỏa rơi vào tay Chu Tiểu Minh. Mã Phong Tử không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Mã Phong Tử, gocchuyenaudio.com, rất hận Dương Minh, hận muốn chém thành vạn mảnh. Thằng đó chẳng những làm mặt hắn bị hỏng, còn chặt đường kiếm tiền của hắn. Mã ca, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Tìm được thằng chó đó, bọn em giết nó. Đàn em của Mã Phong Tử hung hăng nói. Bọn chúng đều là thằng theo Mã Phong Tử mà kiếm ăn. Chặt đứt đường kiếm tiền của Mã Phong Tử chẳng khác nào bọn chúng bị chặt. Mã Phong Tử cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn đã thành như vậy thì dù muốn trả thù cũng không phải thực hiện ngay được. Hơn nữa mặt quấn đầy băng, nói chuyện cũng khó khăn. Dương Minh lái xe về tập đoàn Danh Dương rồi đến văn phòng của Dương Đại Sơn. Hắn đang định nói tin tốt cho lão thì ông bác đã đứng lên vừa cười vừa nói. Đại Minh, cháu giỏi quá. Bác thật không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cháu đối phó được công ty Tam Côn. Hả, Dương Minh có chút ngạc nhiên. Bác, sao bác biết? Cháu còn định nói với bác đó. Ha ha, hôm nay báo đăng tin công ty Tam Côn đã tuyên bố phá sản. Cháu làm thế nào vậy? Dương Đại Sơn cười ha hả nói. Không có gì, cháu chỉ dọa một chút thôi, Dương Minh nói. Chuyện này bác đừng nói với bố cháu. Cháu không muốn ông lo lắng. Yên tâm, bác giữ bí mật cho cháu. Dương Đại Sơn bây giờ đang rất vui vẻ. Không ngờ mối bận tâm trong lòng lại bị Dương Minh giải quyết dễ dàng như vậy. Cách chương.